Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Thần Quân Oai. Bóng mờ sau khi biến mất, cuộn tranh liền chậm rãi khép lại, bay về tới Dịch Vân trong tay. Ẩn tiền bối, vãn bối muốn biết, trước Thần Mộc Tông Di Mạch nói. Muốn đi vào tam thập tam thiên chi môn một chỗ mật địa. Chỉ có Nguyệt Doanh Sa có thể đi vào. Đó là địa phương nào? Cửu Liên Chi Thi cùng mật địa. Trước Dịch Vân đã cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là dính đến Thần Mộc Tông truyền thừa. Dịch Vân cảm giác mình hỏi tới tựa hồ không thích hợp. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải hỏi dò một phen. Có thể đây cũng là liên quan đến bọn họ có thể không còn sống then chốt. Mật địa, đó là Thần Mộc nội bộ không gian. Dựa theo vị trí nhìn, e sợ này mật địa ngay ở Thần Mộc rễ chính bên trong. Đó là gần gũi nhất Thần Mộc chi linh địa phương. Lúc trước tam thập tam thiên chi môn đã đóng, nhưng cũng đã từng có một đời Thần Mộc Tông người chấp trưởng. Gọi tỉnh qua Thần Mộc. Nàng ở trong ghi chép mật địa cùng Thần Mộc chi linh tồn tại. Chấm hỏi, căn cứ vị tiên tổ này ghi chép, đời sau Thần Mộc Tông người đều cho rằng, tìm được chỗ này mật địa, nắm giữ Thần Mộc chi linh, là có thể lần thứ hai tỉnh lại Thần Mộc. Không chỉ có thể cứu vớt Thần Mộc Tông, còn có thể thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thần Mộc Tông di mạch. Liền là hướng về phía lực lượng này tới. Còn Cửu Liên Chi Thi cũng là vị tiên tổ này lưu lại. Thần Mộc Chi Linh chấm ngoặc kép. Dịch Vân nhìn về phía Nguyệt Doanh Sa. Tìm được chỗ kia mật địa, liền nhất định có thể tìm tới cũng khống chế Thần Mộc Chi Linh sao? Nguyệt Doanh Sa thở dài một hơi, lắc đầu nói, kỳ thực không nhất định. Nguyên bản chính là tổ tiên lưu lại mịt mờ bút ký. Mà vị kia tổ tiên là một vị kỳ nhân. Nàng có thể đánh thức ta nhưng chưa chắc có thể tỉnh lại. Nguyệt Doanh Sa căn bản không có lòng tin gì. Đặc biệt là bây giờ tiến vào tam thập tam thiên chi môn. Mắt thấy tam thập tam thiên chi môn bên trong quỷ dị cùng nguy hiểm sau. Nàng càng là cảm thấy như vậy. Dịch Vân, ngược lại là ngươi, ngộ tính vì ta cuộc đời ít thấy, đơn giản là thần tuyển chi nhân, ngươi lần thứ nhất gặp được cuộn tranh, nhưng có thể tỉnh lại tổ tiên sức mạnh, có thể ngươi mới là ứng cử viên phù hợp nhất, chấm ngoặc kép, Nguyệt Doanh Sa có chua xót nói, ở Nguyệt Doanh Sa trong ấn tượng, cô gái mặc áo đen kia giống như là thần linh, tồn tại niên đại cũng quá cổ lão. Nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng, Dịch Vân cùng cô gái mặc áo đen sẽ tồn tại cái gì liên quan. Như vậy Dịch Vân có thể tỉnh lại cuộn tranh, nguyên nhân chỉ có thể là thiên định như vậy. Thiên phú như vậy, ngộ tính, để Nguyệt Doanh Sa có gan lực bất tòng tâm cảm giác. Nàng từ nhỏ đã ở thần thụ trước cầu khẩn, ở trong huyết mạch truyền vào thần thụ chất lỏng, nhưng dù cho như thế. Cũng không hề có tác dụng, cũng hứa Dịch Mây so với mình càng thích hợp làm Thần Mộc Tông người chấp trưởng. Ẩn bà giật giật môi, không nói gì, tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực như vậy. Cái kia, chúng ta hướng về Thần Mộc đi thôi. Vùng bình nguyên này, bị thanh đồng cự nhân sức mạnh khóa cứng, đã không thể đi ra ngoài. Đừng nói chúng ta. Thần quân đều không đi ra được, có thể ở Thần Mộc trung tâm mới có thể tìm được sinh cơ. Hướng về Thần Mộc đi, chính là hướng về thanh đồng cự nhân đi đến. Điều này nghe qua cơ hồ là tự sát, có thể có lúc tuyệt địa ngược lại là đường sống, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nguyệt Doanh Sa cùng Ẩn bà liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng biết nguy hiểm, nhưng vào giờ phút này các nàng cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp, cùng với bị vùng bình nguyên này vây chết, không bằng liều mạng một lần. Thần Mộc là thánh tổ trồng xuống thần linh, hiện tại Thần Mộc ngủ say, bị cái kia thanh đồng cự nhân tùy ý phá hoại, Nếu như thần mộc có thể thức tỉnh, cái kia hay là hết thảy đều không giống nhau. Nguyệt Doanh Sa tin tưởng, thần mộc tích trữ ngàn tỷ năm sức mạnh là không thể chống đỡ, dù cho cái kia thanh đồng cự nhân cũng không được. Ở mảnh này trong tuyệt cảnh, ba người lần thứ hai khởi hành, mà lần này mục tiêu của bọn họ nhưng là vùng bình nguyên này, vùng đất trung tâm, một mảnh bị khóa chết tuyệt địa, hướng về biên giới đi, căn bản không đi ra được, nhưng là hướng về tuyệt trong đất đi, tốc độ lại mau đến lạ kỳ, cơ hồ là một bước đỉnh năm bước, chỉ là đi rồi một khắc đồng hồ thời gian, cái kia thần mộc rễ cây lại thấy ở xa xa. Trong quá trình này, không ngừng có tà ma bóng đen xuất hiện, tuy nhiên cũng bị Dịch Vân kích phát quyển trục sức mạnh, toàn bộ trục xuất giết chết. Cho tới cái kia giết người Minh Hà chi nước, thì lại dựa vào ẩn bà bà đối với địa thế lý giải, từng cái tránh ra, tuy rằng ba người thực lực có hạn, thế nhưng dựa vào các loại mưu lợi phương pháp, bình yên vô sự xuyên qua rồi tử vong bình nguyên. Trong khoảng cách khu vực càng ngày càng gần, Dịch Vân đã thấy đứng vững ở chân trời mông lung bóng đen, là vị này thanh đồng cự nhân. Thanh đồng cự nhân toàn thân quấn vòng quanh xiềng xích, như là điêu khắc giống như vậy, không nhúc nhích, hắn không có lại phạt cây, hay là hắn sức mạnh dùng hết, đang khôi phục khí lực, hay hoặc là chỉ có ở đêm khuya, hắn mới có thể bắt đầu. Hắn không có động, là đang ngủ say sao? Nếu như thanh đồng cự nhân ngủ say, cái kia không thể tốt hơn. Ẩn bà bà lắc lắc đầu, e sợ không có chuyện tốt như vậy tình. Nếu như chúng ta thật sự đi tới, nhất định sẽ kinh động nó. Đến thời điểm, nó giết chết chúng ta cùng bóp chết con kiến gần như. Dịch Vân nhăn lại xung quanh lông mày, muốn tiếp cận thần mộc, liền muốn qua thanh đồng cự nhân cửa ải này, nhưng này quá khó khăn. Cô gái mặc áo đen lưu lại cuộn tranh, có thể trục xuất giết chết cái kia chút tà ma, nhưng mà muốn là dùng để đối phó này thanh đồng cự nhân, chỉ sợ là không có tác dụng gì. Dịch Vân đang ở khó khăn thời điểm, bỗng nhiên hắn nhìn thấy chân trời xuất hiện mấy thân ảnh, bởi vì khoảng cách quá xa, mấy cái này bóng người ở Dịch Vân trong tầm mắt cùng hạt vừng giống như tiểu, nhưng mà chỉ là thoáng qua trong đó. Trong đó một cái bóng người tăng vọt lên, biến ảo ra một chiếc to lớn quỷ thủ, hướng về thanh đồng cự nhân hung hăng vồ xuống. Mà khác một bóng người thì lại chém ra một thanh kiếm lớn màu xanh, chiêu kiếm đó xẹt qua, ánh kiếm phân cách thiên địa, tựa hồ trở thành thế giới duy nhất, cuồn cuộn uy năng, đồng loạt công về phía thanh đồng cự nhân, là sư tôn. Dịch Vân từ cái kia kiếm lớn màu xanh bên trong cảm ứng được thời vũ quân khí tức, mà cái kia to lớn quỷ thủ như từ trong quỷ vực lộ ra ác quỷ tay, thối giữa huyết nhục hạ lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, mang theo âm lãnh mùi chết chóc. Người nọ là Yêu Quỷ Tông Ma Nhãn Thần Quân, xem ra thời vũ quân cùng Ma Nhãn Thần Quân đều bị vây ở này tử vong bên trong vùng bình nguyên. Bây giờ thừa dịp thanh đồng cự nhân ngủ say thời khắc, bọn họ phát động công kích. Này tử vong bình nguyên các loại quỷ dị đều bởi vì này thanh đồng cự nhân mà lên, chỉ cần có thể đem thanh đồng cự nhân chém giết, liền có thể đi ra này tử vong bình nguyên. Hai tên thần quân công kích, gì sự khủng bố, mặc dù chỉ là quan sát, Dịch Vân đều cảm giác hai mắt đâm nhói, cả người hộ thể nguyên khí càng là không tự chủ được kích phát rồi. Mà ở Yêu Quỷ Tông Ma Nhãn Thần Quân phía sau, vài tên bóng người kết thành trận pháp, ngưng tụ ra một cái như ngọn núi quỷ ảnh, hướng về thanh đồng cự nhân nhào tới. Trong đó một cái bóng người Dịch Vân nhìn quen mắt, U Minh đạo nhân, hắn cũng ở. Dịch Vân vẻ mặt hơi trầm xuống. Đúng lúc này, tên kia thanh đồng cự nhân thình lình mở hai mắt ra, hai mắt như từ băng hàn vực sâu dưới đáy trông lại, máu lạnh vô tình, người khổng lồ mở mắt, nhất thời, hắn thân trên xiềng xích phát ra ào ào tiếng vang, mỗi vang một tiếng đều còn như tiếng sấm. Thanh đồng cự nhân một chân đạp đất, lập tức động đất run rẩy. Hắn vung lên phủ đầu, nghênh hướng Thời Vũ Quân cùng Ma Nhãn Thần Quân công kích. Một búa dưới đầu đi, phảng phất thiên địa đều phải bị chém vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.